Chương 451, tiếp tục bảo trì. Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phủ Thiên Thiên thảo luận võ công, lúc này, Hồng Thất Công cười nói, tới, chúng ta nhiều thảo luận mấy lần võ công, ta rất muốn nhìn một cái. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cũng ý tứ này, chúng ta lập tức thảo luận A vì vậy, bọn họ đều nói bắt đi, bọn họ nói thời gian rất lâu, bọn họ đều nói xong. Lúc này, Hồng Thất Công thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đối với đấu A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cũng kính không bằng tuân mệnh. Vì vậy, bọn họ lần nữa đánh nhau, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp, cuối cùng, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, xem ra võ công của ngươi rất cao cường. Hồng Thất Công cười nói, ta còn có thể đem, ngươi đã quá suy nghĩ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, ta xem chúng ta nhiều đánh vài cái chiêu thức, như vậy chúng ta so giá tốt. Hồng Thất Công cười nói, đi, chúng ta lại đánh 30 hiệp. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm bọn họ đều đánh xong, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta xem như vậy đi, các ngươi hẳn là luyện nhiều một đoạn thời gian, bằng không, võ công của các ngươi rất khó đạt được một cái cao độ. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới nói, ta xem như vậy đi, Lâm Thiếu Hiệp, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công kém một ít. Chu Bá Thông cười nói, ai nha, cái này rất bình thường, không sai, ta muốn luyện nhiều vài cái hiệp mới được. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, lần này ta thật đúng là mở rộng tầm mắt, ai nha, đồ tốt như vậy, ta cũng là lần đầu tiên thấy qua. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, các ngươi đừng bị, ta xem cứ như vậy đi. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đến chân núi xem một chút đi, chúng ta hẳn là đánh một ít con mồi mới được. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng có ý nghĩ này, cái kia chúng ta lập tức đi xuống đi. Vì vậy, bọn họ tất cả đều xuống núi, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, chúng ta gọi ngay bây giờ con mồi. Quách Phù cười nói, ngươi nói, chúng ta đánh vật gì vậy tương đối khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta hiện tại cũng không biết, cái này chủ yếu nhìn ngươi. Quách Phù suy nghĩ một chút, nói, ta xem chúng ta đánh thỏ rừng à, ta ân muốn ăn thịt của bọn nó. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, nếu như vậy, theo chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta hiện tại liền đi qua đánh. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, những thứ này thỏ rừng thịt ăn thật ngon, ta xem chúng ta muốn hảo hảo ăn non ê. Quách Phủ cười nói không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đem những cái này thỏ rừng bỏ vào mặt trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta ăn mau đi. A Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta hiện tại vừa lúc có rượu ngon, chúng ta hiện tại liền ăn. Vì vậy, bọn họ đều gặm lấy gặm để, rất nhanh, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thật tốt quá, những thứ này mỹ vị ta cực kỳ thích. Vì vậy bọn họ cũng lớn miệng ăn, làm qua cực kỳ tảng thời gian, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ta hiện tại muốn luyện một bộ túy quyền, ta nghĩ các ngươi khẳng định thích xem. Lâm Thiên Diêu cười nói, đương nhiên đó, võ công của ngươi chúng ta đều rất thích. Vì vậy, Hồng Thất Công nhanh chóng luyện, rất nhanh, hắn toàn bộ đều luyện xong. Lúc này Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại đánh tốt. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Quách Phù thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta tất cả ngồi xuống tới. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta kể một ít chiêu thức á. Hồng Thất Công cười nói, đi, ta tất cả đều nghe. Vì vậy, bọn họ lẫn nhau lại nói tiếp. 3 giờ đồng hồ, qua đi, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại phải rời đi. Quách Phù cười nói, ta biết, chúng ta hiện tại hẳn là đến toàn chân giáo đi xem một chút. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy bọn họ hướng phía toàn chân giáo đi tới. Rất nhanh, bọn họ đến địa phương. Lúc này, Doãn Chí Bình đi tới, hắn cười nói, ta muốn với các ngươi đối luyện một ít chiêu thức. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, chúng ta mau nhanh đánh. Vì vậy bọn họ đều đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Doãn Chí Bình cười nói, ngươi thấy thế nào, võ công của ta đã để thăng tới rất nhanh. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta đã ý thức được khối này. Lúc này, Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta xem như vậy đi, chúng ta đi qua đi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu chứng kiến những đệ tử kia luyện tốt như vậy, hắn rất cao mới, hắn cười nói, không sai, ta phát hiện những đệ tử này võ công tiến bộ rất nhanh. Doãn Chí Bình cười nói, dĩ nhiên, ta cũng là cùng sao nghĩ đến. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta hẳn là hướng phía khác chiêu thức luyện một cái. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, ngươi nói luyện thế nào. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu nghĩ tới, làm qua nửa giờ, hắn tất cả đều lộng hiểu, hắn thấp giọng nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta sắp đi ra ngoài. Doãn Chí Bình nghe xong thấp giọng nói, đi, vậy cứ như vậy đi. Nói xong, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phủ, nói, đi, chúng ta lập tức đi ra ngoài. Thoại âm rơi xuống, bọn họ đều đi đến bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, được rồi, ta xem chúng ta hẳn là ăn một ít gì đó. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tốt, chúng ta hiện tại liền ăn. Quách Phủ gật đầu, bọn họ miệng to ăn. Làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta phát hiện ngươi nội lực tăng cường. Quách Phủ mỉm cười nói, dĩ nhiên, ta cũng phát hiện chút này. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, đây thật ra là một cái giường như muốn, chúng ta hẳn là tiếp tục bảo trì. Quách Phủ mỉm cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta đến phía trước Lâm Tử xem một chút đi. Quách Phủ gật đầu, vì vậy, bọn họ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta cảm thấy cái này Lâm Tử tốt.